Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 427, nàng số mệnh không tốt. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng, tỏ ra hiểu rõ, chỉ nghe bên kia, Bạch Vân Đoá hỏi, xin hỏi hướng Phong Hải Thành Tây Nam, có cái gì loạn thạch nguyên đi như thế nào? Tả Trường Lộ kinh ngạc nói, nơi đó cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Bên kia thiên thạch rất nhiều, hơi không lưu ý liền sẽ bị nện thương. Cô nương tại sao muốn đánh nghe cái chỗ kia đâu? Bạch Vân Đoá cười ha ha, nói, nghe nói bên kia có cái hố đá. Chúng ta dĩ vãng tích lũy tu luyện dùng tinh hồn ngọc bột phấn đều hướng bên kia ném. Vốn là không có chuyện của ta, nhưng là trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đi ra, cho nên ta cũng chỉ đành tự mình đi một chuyến. Đem tích lũy lại tới tinh hồn ngọc bột phấn ném đi qua. Tả Tiểu Đa ánh mắt sáng lên. Tinh hồn ngọc bột phấn hướng bên kia ném. Hướng bên kia ném làm gì? Người có thể trực tiếp cho ta à? Có vẻ như phân lượng còn không ít nói. Bực này lợi người lợi mình sự tình. Càng nhiều càng tốt. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Tả Trường Lộ cười nói. Chính ở đằng kia. Người thuận ta chỉ phương hướng đi thẳng đã đến. Cô nương đi đường vất vả, hay là uống trước chén trà nghỉ ngơi một chút lại đi thôi. Tốt, như vậy đa tạ, Bạch Vân Đoá đoan trang ngồi xuống, uống hai chén nước, tựa hồ là thật khát. Uống xong nước sau, Bạch Vân Đoá bỗng nhiên tê tỉnh trở lại cười một tiếng. Thẳng dùng ngón tay đầu ở trên bàn viết một cái chữ thủy. Tựa hồ là vô ý thức chi tác, nói, đa tạ chủ gia nước. Hiện tại bèo nước gặp nhau, nhiệt tình như vậy người ta, thật đúng là không thấy. Tương lai tiểu huynh đệ nếu là có sự tình gì, chỉ là dựa vào cái này hai chén nước chiêu đãi, ta cũng nên lúc có chỗ hồi báo. Cáo từ, Bạch Vân Đoá đứng lên, tựa hồ rất vội bộ dáng, vèo bay mất, người này không đơn giản a. Cha, Tả Tiểu Đa nhìn thấy Bạch Vân Đoá đã đi xa, vừa cẩn thận cảm thụ một phen. Mới sắc mặt nghiêm túc nói, làm sao cái không đơn giản pháp, nữ tử này mệnh số, khác biệt không tầm thường, thẳng nhưng nói là cao quý không tả nổi, lại nó địa vị càng là cao đến dọa người tình trạng. Khí vận cường đại, địa vị độ cao, tu vi dày, tất cả đều thuộc khó gặp đẳng cấp, Tả Tiểu Đa nói, người như vậy, may mắn thế nào đi vào chúng ta đến uống một chén nước. Ha ha. Tả Trường Lộ nói, mệnh của nàng, coi là thật cứ như vậy tốt. Ta chỉ nói mệnh của nàng quý, nhưng nói xong nhưng cũng chưa hẳn. Tả Tiểu Đa nói, nữ tử này mặc dù khí vận cực mạnh, có thể xưng thịnh vượng, nhưng nó mệnh số, nhưng lại chưa chắc tốt bao nhiêu. Mà lại phải nói, phi thường không tốt. Tả Trường Lộ ngưng mi, ồ, nữ tử này, hiện tại có đại đức hộ thân. Khí vận thịnh vượng, nhập đạo tu hành, xuôi gió xuôi nước, còn lại mọi việc cũng là trôi chảy. Nhưng nàng số phận cũng bất quá vẻn vẹn tại mấy năm này. Tương lai coi như chưa chắc có tốt bao nhiêu. Tả Trường Lộ thấy hứng thú. Lời này nói thế nào? Khả năng nói cụ thể một chút không? Nữ tử này mệnh phạm cô sát, mà lại chủ ứng tại gần đây. Rất khó né qua, Tả Tiểu Đa thở dài. Còn nhỏ mỹ mãn. Thiếu niên hạnh phúc, lâu dài phúc phận, khoảng chừng mấy ngàn năm ấm hộ, nhưng số phận luôn có cao thấp, cũng không thập toàn thập mỹ nhân sinh. Cằm của nàng, hơi có chút ngắn, cái này ở chỗ trong người bình thường, vốn là vô sự, nhưng là nàng là cao giai võ giả, số tuổi thọ kéo dài, cái này có vấn đề. Theo ta nhìn, nàng mạng này phạm cô sát, chủ đề tăng trống. Lại chen lên nàng hoa cái ẩn có sát khí, lẫn nhau xúc phạm, biểu thị nàng chi khí vận ngay tại tràn lan. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, 3 đến 5 năm bên trong, sẽ có để tang chồng chi ách. Sau đó, cả đời cô đơn, cho đến sống quãng đời còn lại hoặc là chết. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, chuyện này là thật. Tả Tiểu Đa ngưng trọng nói, cha, ta nói chính là thật. Mà lại, ngài nhìn nàng viết cái chữ này. Nước, nước vốn là đồ tốt. Chính là sinh mệnh chi nguyên. nhưng là nàng giờ phút này viết xuống cái này nước, đều là nước chảy mây trôi chi ý, thoải mái ý vị mười phần, nhưng là, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nhưng cũng là chữ vĩnh, không có đầu, vĩnh viễn không có vĩnh, cũng chỉ còn lại có xa, như thế nào xa, sinh tử tương cách chính là xa nhất, vĩnh viễn vĩnh không có đầu, chỉ còn lại có nước, nước hướng phương nào, mà mặc kệ hướng phương nào, đều là muốn đi, muốn di chuyển, chính là đi, mà nữ nhân còn gọi là tươi hoa mỹ nữ. Nữ nhân bản thân liền chiếm một cái hoa chữ, mà nàng giờ phút này lại viết xuống cái này một cái chữ thủy. Viết xuống đằng sau, lập tức liền đi, vẫn là đi, cha, cái này ẩn ẩn để lộ ra hoa rơi nước chảy chi cách. Tả Tiểu Đa nói, bởi vậy suy đoán, tại 3 năm đằng sau, trong vòng 5 năm, sẽ có một trận đại chiến, mà nàng cùng nàng trượng phu, hẳn là ngay tại lần này trong đại chiến, gặp bất trắc, bị người đánh bại, hoa rơi nước chảy, ngày hôm nay nàng chiếm một cái đi chữ, đi hướng phương nào, nàng hôm nay hỏi thăm, chính là Tây Nam, mà Tây Nam chính là phương vị nào, quỷ thành chỗ vậy, đúng vậy, hoa rơi nước chảy xuân đi vậy, thiên thượng nhân gian. Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài, bị đánh bại, bại như hoa rơi nước chảy, chính là đại bại thua thiệt, xuân đi vậy, mùa xuân một đi không trở lại, nếu một đi không trở lại, cũng chính là sinh tử hai cách, cho nên, từ đó về sau, một ở trên trời, một ở nhân gian. Tả Trường Lộ sắc mặt có chút thay đổi, hoa rơi nước chảy xuân đi vậy, thiên thượng nhân gian, lại không gặp gỡ ngày. 3 năm đằng sau, trong vòng 5 năm, đại chiến, đại bại, hoa rơi nước chảy, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, thanh âm chìm túc, ngươi cái này lời phán, có mấy phần chắc chắn. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc, nói, cha, nếu là người khác nhìn, người khác hỏi, ta chỉ có thể nói, tin hay không tự có thiên ý, nhưng là ngươi hỏi, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. 10 thành tự tin, 10 thành tự tin. Tả Trường Lộ tâm tình bỗng nhiên trở nên nặng nề, nói, cái gọi là có pháp có phá, người đã có thể nhìn ra quan khiếu chỗ, phải chăng có biện pháp phá giải? Ta nhìn nữ tử kia chính là hạng người lương thiện, nếu có giải cứu chi pháp, không ngại kết một thiện duyên. Tả Tiểu Đa thở dài, nếu là đơn giản, ta vừa rồi đã nói, đây là mệnh chung chú định sinh tử đại kiếp. Âm dương vợ chồng mệnh cách, coi là thật không có biện pháp nào. Tả Trường Lộ ngữ khí chuyển thành đắng chát, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào. Tả Tiểu Đa nói một chút, nếu muốn tránh cho trận này tai họa, cần phải có người đè ép được vận rủi, mà chỉ cần tìm tới, khí vận có thể đè ép được vận rủi người, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, khổ tận cam lai, nhưng muốn phá kiếp mà ra. Vô cùng khó khăn, độ khó chỉ sợ không thua kém ngày đó tiểu niệm tỷ phượng mạch sông hồn chi kiếp. Khả năng nói đến, hiểu hơn chút, kỳ thật trong đó nguyên nhân cũng đơn giản. Trận này từ cục, xét đến cùng chính là một trận chiến tranh. Nhưng trận chiến tranh này, lại là thiên đạo sát cục, khó mà tránh khỏi. Cho dù như nữ tử kia đồng dạng đại đức người, cũng tránh cũng không thể tránh. Kiếp số phía trước, chiến tranh không thể tránh né, sát cục càng không thể trừ khử, duy nhất có thể cải biến, cũng chỉ có thắng bại. Tả Tiểu Đa nói, thiên đạo sát cục, là sẽ không để ý thắng bại, vô luận ai thua ai thắng, thiên đạo đều sẽ rút ra bại vong một phương khí vận, cũng liền không quan trọng bại ra ai thuộc, chấm ngoặc kép, mà tưởng muốn giúp bọn hắn phá kiếp, chỉ cần đem bọn hắn hai cái ném vào một cái tất nhiên có thể đánh thắng trận, mà lại khí vận trùng thiên người dưới trướng. Một kiếp này, liền có thể tránh cho, lại hoặc là ứng kiếp hóa kiếp. Nhưng này như thế nào tùy tiện có thể làm được? Tả Trường Lộ như có điều suy nghĩ. Cha, ngài đừng nghĩ những cái kia có không có. Liền nữ tử kia mệnh số, căn bản cũng không phải là chúng ta loại này người bình thường có thể đụng chạm. Tả Tiểu Đa không khỏi có chút buồn cười đứng lên, lão ba bộ dáng như hiện tại, có vẻ như trên tay có bao lớn quyền lợi một dạng. lại muốn tả hữu như thế sát cục. Đó cũng không phải là có thể đùa giỡn a. Tả Trường Lộ không phục. Vì sao không có gì dùng? Người đã điểm ra quan khiếu chỗ. Ứng kiếp hóa kiếp. Chẳng phải khổ tận cam lai sao? Tả Tiểu Đa thở dài. Lười biếng nói ra. Cha, ta nói cho ngươi đơn giản. Nhưng chân chính nghịch thiên cải mệnh. Không phải dễ dàng như vậy. Đồng dạng chiến đấu. Có thể phát sinh ở bất kỳ địa phương nào. Nhưng nói đến chiến tranh. Lại chỉ có thể phát sinh ở trên chiến trường. Ngài minh bạch ở trong đó khác biệt sao? Chiến tranh cùng chiến đấu. Chính là hai việc khác nhau. Đây là đương nhiên. Mà thiên đạo sát cục trận này. Chính là chiến tranh. Cũng không phải chiến đấu. Hơn nữa còn là cực đoan nhất chiến tranh. Tả Tiểu Đa trước tiên đem chữ móc đi ra. Cái này cũng không sai. Tả Trường Lộ thừa nhận. Mà nếu là chiến tranh. Nếu là chiến trường. Như vậy. Hiện tại thiên hạ. Có thể được xưng tụng chiến trường. Cũng liền cái kia tứ phương chi địa. Do tứ phương đại soái chỉ huy tác chiến địa giới. Nếu như trong đó nào đó một trận chiến tranh nhất định thất bại. Muốn thắng điều kiện tiên quyết. Là muốn đem bên kia đại soái đổi đi mới có thể. Cha. Ngài cảm thấy phải là cái dạng gì? Cái gì đẳng cấp năng lực mới có thể đổi đi vị kia đại soái? Ít nhất, ngài có sao? Tả Tiểu Đa cười rất chế nhạo. Nhìn thấy chính mình lão ba ở trước mặt mình kinh ngạc. Tả Tiểu Đa giờ phút này một cỗ ta thay thế lão ba thành nhất gia chi chủ, vi diệu khoái cảm thàn. Nhiên sinh sôi. Lão ba, ta biết ngài là cao thủ. Nhưng là, chỉ bằng ngài. Có thể đổi đi đại soái. Cái này thật không phải nhi tử ta coi không dậy nổi ngươi. Tả Trường Lộ lâm vào trầm tư. Nửa ngày không có lên tiếng đáp lại. Đây vẫn chỉ là tứ phương chiến trường. Nếu là địa vị cao hơn người chỉ huy đâu. Tỷ như Tả Hữu Thiên Vương. Đang chỉ huy trận này thất bại chiến tranh. Như vậy cha. Ngài là có thể đổi đi Tả Thiên Vương hay là Hữu Thiên Vương đâu. Ta không biết có phải hay không là còn có cao hơn Tả Hữu Thiên Vương cấp bậc người chỉ huy. Nếu là quả thật có, ngài cũng đổi đi a. Tả Tiểu Đa hạ kết luận, nói, cha, ngài cũng đừng thao phần kia lòng dạ thanh thản. Có chút thiện duyên có thể kết, nhưng có chút là thật vượt qua chúng ta năng lực phạm trù. Chỉ ít vận mệnh này, không cách nào thay đổi. Tả Trường Lộ thở thật dài, đáng tiếc. Đừng thay người khác đáng tiếc. Không có gì dùng. Tả Tiểu Đa ngược lại là không nghĩ nhiều. Nữ tử này đột nhiên đến. Mà lại chuyên chọn nhà mình hỏi đường. Tự nhiên có quá nhiều không hợp với lẽ thường địa phương. Nhưng là Tả Tiểu Đa nhưng lại làm sao lại hoài nghi mình lão ba tính toán chính mình. Đây là chuyện không thể nào a. Tả Trường Lộ trầm mặc một hồi. Nói. Tiểu Đa. Người nhìn nữ tử này khí vận. Mệnh số, cùng Lý Thành Long so sánh, như thế nào? Tả Tiểu Đa trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, nói, cha, ngài có thể quá coi thường Thũng Thũng, nữ nhân này đích thật là rất lợi hại, nhưng nói đến cùng Thũng Thũng so sánh, vẫn là tương đối một khoảng cách, hoàn toàn hai cái cấp độ, không nói sai thiên cộng địa cũng kém không nhiều, khụ, chấm ngoặc kép, lần này. Tả Trường Lộ là thật nhịn không được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.